Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 497, Hải Nam Thương Hội, Tam Tiên Đảo, Nam Hải Độc Tẩu. Bi Phong thiện thực lực, Tương Tây Tứ Quỷ không phát hiện được rất bình thường, cho nên hắn không trách tội Tương Tây Tứ Quỷ ý tứ. Thuộc hạ bên này sẽ lại tìm một chút đặc thù bảo vật, tăng lên chủ thượng cùng bọn thuộc hạ thực lực. Ở một bên Nguyên Tùy Vân đạo. Nói chuyện Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Tô Thần thế nhưng là giao phó hắn tân sinh người, hôm nay lại gặp đến thiên hạ minh Bi Phong thiện tập kích, nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chút nữa, như vậy Tô Thần liền sẽ xảy ra chuyện. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Thiên hạ minh đã lên hắn tất diệt danh sách. Nguyên Tùy Vân là nhân vật nào? Hắn giống như Diệp Cô Thành, thế nhưng là cổ long tiểu thuyết dưới trướng thập đại kiêu hùng một trong. Nhân vật như vậy, để mắt tới một cái thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Tốt, các ngươi đi về trước đi, ta chỗ này không có việc gì, Tùy Vân ngươi trợ giúp Yến tiên sinh tìm hiểu một chút tình huống bên này. Tô Thần nhẹ gật đầu, khoát tay nói. Vâng, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Yến tiên sinh, hiểu rõ về sau, tiến về kinh sư, bên kia cần trợ giúp của ngươi. Còn có thông chi Bạch Sầu Phi, Thượng quan Kim Hồng, Mộ Dung Phục, để bọn hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn thu thập bảo vật, toàn lực tăng thực lực lên. Thông chi Chu Vô Thị toàn lực đối phó xuất hiện Côn Luân Phái, để Cổ Tam Thông trở về Thiên Sơn bên kia, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, cầm xuống Côn Luân Phái, thống nhất tái ngoại, thu thập tài nguyên. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù Bi Phong Thiện không đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng là nhất định cho hắn nhất định nguy cơ, cho nên tăng lên triệu hoán nhân vật cùng thực lực bản thân, không thể vẻn vẹn ỷ lại giúp thường, còn cần lợi dụng thế giới này tài nguyên. Địa bàn, thế lực là căn bản. Thuộc hạ lập tức tiến đến an bài. Nguyên Tùy Vân bọn người khom người rời đi. Chỉ chốc lát thời gian. Phía sau núi, một gian làm bằng gỗ phòng ốc bên trong. Nguyên Tùy Vân dẫn theo Bi Phong Thiện trường kiếm đi vào Tiết Y Nhân trước mặt. Đây là thiên hạ minh Bi Phong Thiện Bi Cực Kiếm, vừa mới Bi Phong Thiện ám sát chủ thượng. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Cái gì? Nghe vậy Tiết Y Nhân thần sắc biến đổi, chủ thượng, không có xảy ra việc gì, bất quá cái này thiên hạ minh dám đối chủ thượng xuất thủ, nhất định phải nhanh chóng diệt sát đi. Chủ thượng để ngươi tiến về Long Bắc Quận, nếu như trong chiều người tới, bọn hắn có cái gì ý khác, ngươi có thể dùng kiếm này giết một số người, giá họa thiên hạ minh. Bất quá ta hy vọng Tiết tiên sinh tiến đến Long Bắc Quận thời điểm, đi trước một chuyến Hải Sa Bang, dùng cái này Bi Cực Kiếm giết chết Hải Sa Bang thiếu bang chủ Hải Vô Nhai, như vậy, Hải Sa Bang cùng Độc Cô Vi Ngã, sẽ tăng nhanh đối phó thiên hạ minh. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Tốt, ta hôm nay liền lên đường. Tiết Hy Nhân nhẹ gật đầu. Thiên hạ minh dám đối Tô Thần động thủ, như vậy nhất định phải nhanh hủy diệt. Giết chết Hải Sa Bang cái này thiếu bang chủ, là bây giờ phương pháp tốt nhất. Vậy liền phiền phức, Tiết tiên sinh, hết thảy cẩn thận, Hải Sa Bang không đơn giản. Nguyên Tùy Vân nói, yên tâm. Tiết Hy Nhân tiếp nhận trường kiếm, cùng Nguyên Tùy Vân cáo từ, lập tức lên đường, tiến về Lăng Giang khu vực Hải Sa Thành. Cùng Tiết Hy Nhân cáo biệt sau, Nguyên Tùy Vân trở về. Lúc này, Gia Cát Chính Ngã Chính chạm mặt tới. Gia Cát tiên sinh, Nguyên Tùy Vân hô. Nguyên Tổng Quản, Hải Nam Thương Hội người, đến đây chúng ta Sơn Hà Môn. Muốn tại chúng ta Lĩnh Nam quận cử hành một trận đấu giá hội. Người tới đã tại đại điện, chờ đợi, ta tiến đến bẩm báo trưởng giáo. Gia Cát Chính Ngã nói, Nam Hải Thương Hội, bọn hắn làm sao lại đến đây chúng ta phương Bắc chín quận? Lúc trước cũng không có tại chúng ta phương Bắc chín quận xuất hiện qua. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, Nam Hải Thương Hội, hoặc nhiều hoặc ít mơ hồ có chút lớn tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã cái bóng. Chẳng lẽ là Độc Cô Vi Ngã, vì lôi kéo chúng ta Thanh Long Hội cho nên tại Lĩnh Nam quận, tổ chức buổi đấu giá này. Đi, chúng ta cùng đi gặp trưởng giáo. Nguyên Tùy Vân cùng Gia Cát Chính Ngã cùng một chỗ bái kiến Tô Thần. Tô Thần nghe được Gia Cát Chính Ngã bẩm báo, ý nghĩ cùng Nguyên Tùy Vân ý nghĩ nhất trí. Đi, chúng ta đi gặp cái này Hải Nam Thương Hội người phụ trách. Tô Thần nói, Sơn Hà Môn bên trong đại điện. Một người mặc màu đỏ thêu phượng váy dài nữ tử, ngồi ngay ngắn ở bên trong đại điện, bưng lấy một con lưu ly điêu khắc chén trà, lộ ra rất là bình tĩnh. Váy đỏ nữ tử, tóc mai trèo cao, trên tóc cắm một con phi phượng cây châm, khuôn mặt mỹ lệ, có một đôi sáng tỏ đôi mắt, bờ môi ửng đỏ, da thịt có thể phá, niên kỷ tại 27-28 tả hữu. Có thể nói là một cái phong vận không tầm thường thiếu phụ. Người này là Nam Hải Thương Hội hôm nay tới đây phương Bắc 9 quận người phụ trách tên là Hoa Ly Nguyệt. Cũng là Nam Hải Thương Hội tam đại phó hội trưởng một trong. Khi tiến vào Sơn Hà Môn bên trong thời điểm, nàng trên đường đi dò xét Sơn Hà Môn đệ tử tình huống, đệ tử thực lực, nhưng lại tràn đầy sức sống bên trong còn mang theo một tia nghiêm cẩn. Đương nhiên chuyện này đối với nàng tới nói, không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Dù sao nàng thấy qua thế lực rất nhiều, Sơn Hà Môn bây giờ đệ tử thực lực, nàng không để vào mắt. Nàng hiếu kỳ chính là bây giờ Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần. Thanh Long hội thiếu long thủ, phương Bắc 9 quận bên ngoài võ lâm bá chủ. Cộc, cộc, tiếng bước chân truyền đến. Hoa Ly Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cổng. Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, còn có Gia Cát Chính Ngã ba người từ đại điện bên ngoài đi đến. Còn trẻ như vậy, nhìn xem cầm đầu Tô Thần, Hoa Ly Nguyệt ánh mắt hơi kinh hãi. Mặc dù nàng trước khi đến, biết được Tô Thần tuổi không lớn lắm, nhưng là mắt nhìn thẳng đến Tô Thần thời điểm, nhưng cũng là giật mình, Tô Thần nhìn qua cũng liền tại chừng 20. Bất quá nàng không dám xem thường Tô Thần, bởi vì Tô Thần trên thân lộ ra một cỗ uy áp, một cỗ không dám để cho người coi thường uy nghiêm. Ánh mắt bỏ lỡ Tô Thần, rơi sau lưng Tô Thần Nguyên Tùy Vân trên thân. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân nàng trong lòng có chút có một ít rung động ý, đối phương nhìn qua cũng rất trẻ trung, nhưng là trên thân lại làm cho người có một loại âm trầm sợ hãi. Hôm nay Tô Thần bị ám sát, Nguyên Tùy Vân tâm tình thật không tốt, tồn tại sát ý. Cỗ này sát ý hắn cũng không có che giấu. Tại Hoa Ly Nguyệt dò xét Tô Thần thời điểm, Tô Thần bên này cũng nhìn về phía Hoa Ly Nguyệt, trong đôi mắt hơi kinh hãi, trong lòng sinh ra mấy phần kinh diễm. So sánh hắn lúc trước thấy qua nữ tử, cái này váy đỏ nữ tử nhiều hơn một phần yêu diễm cùng dụ hoặc, hoặc là nói là một loại thiếu phụ phong tình. Nếu như nàng đi mị hoặc nam nhân, chỉ sợ chúng chiêu rất nhiều người. Gặp qua Tô trưởng giáo, Nô Gia Hải Nam Thương Hội trưởng quỹ, Hoa Ly Nguyệt. Hoa Ly Nguyệt đứng dậy hướng phía Tô Thần hành lễ. Hoa trưởng quỹ, mời ngồi. Tô Thần mời đối phương ngồi xuống, mình thì là ngồi tại đối diện, Gia Cát Chính Ngã cùng Nguyên Tùy Vân thì là đứng tại Tô Thần hai bên, cũng không hề ngồi xuống. Nhìn thấy hành động này, Hoa Ly Nguyệt đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Từ một điểm này bên trên nhìn, Tô Thần địa vị không tầm thường. Nguyên Tùy Vân cùng Gia Cát Chính Ngã, nàng trước khi đến thế nhưng là điều tra, hai người này hẳn là Thanh Long hội người, lưu tại Sơn Hà Môn bên trong trợ giúp Tô Thần. Không biết Hoa trưởng quỹ nói tại ta Lĩnh Nam quận tổ chức đấu giá hội, không biết có gì cần chúng ta trợ giúp. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Nô gia hôm nay tới đây, là nghĩ đến cùng Sơn Hà Môn hợp tác cử hành đấu giá hội, lần hội đấu giá này đoạt được đem đưa ra một nửa lợi ích cho Sơn Hà Môn. Đương nhiên cũng hy vọng Sơn Hà Môn có thể duy trì lần hội đấu giá này an toàn cùng tuyên truyền. Hoa Ly Nguyệt thanh âm bên trong nhu hòa mang theo một tia vũ mị dụ hoặc, đây không phải công pháp bên trên dụ hoặc, mà là thanh âm bản thân dụ hoặc, hoặc là không thể nói là dụ hoặc, mà là một loại chí mạng gió tao. Sẽ để cho nam nhân luân hãm gió tao. Tô Thần ổn định tâm thần. Cho chúng ta Sơn Hà Môn một nửa lợi ích, chúng ta cùng các ngươi Nam Hải Thương Hội giống như không có tốt như vậy giao tình. Tô Thần cũng sẽ không tin tưởng trên trời có rớt đĩa bánh sự tình. Tô trưởng giáo, lần này chúng ta bán đấu giá đồ vật, có một kiện vật phẩm chính là đến từ Nam Hải Tam Tiên Đảo Thất Thải San Hô. Tam Tiên Đảo, Tam Đại Đảo chủ một trong Nam Hải độc tẩu, đã đang đuổi trên đường tới. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Tam Tiên Đảo Nam Hải độc tẩu. Tô Thần trong lòng thẩm tra cái này Tam Tiên Đảo tình huống. Chương 498, cướp hạ nhóm này hàng. Hải Sa Thành, Hải Sa Bang. Tam Tiên Đảo Nam Hải bên ngoài 18 hòn đảo bên trong nổi danh nhất tam đại hòn đảo một trong, có ba tên đảo chủ, đại đảo chủ Nam Hải Thần Long Long Khiếu Thiên, nhị đảo chủ Nam Hải Kỳ Ma Ngụy Bình một, tam đảo chủ Nam Hải Độc Tẩu Tiêu Công Thác. Cái này Hoa Ly Nguyệt nói Nam Hải Độc Tẩu, chính là Tam Tiên Đảo tam đảo chủ Tiêu Công Thác. Có thể trở thành Nam Hải 18 trong đảo nổi danh nhất hòn đảo một trong, Tam Tiên Đảo thực lực không tầm thường. Nghe đồn tam đại đảo chủ 20 năm trước liền bước vào thiên nhân cửu nạn, bây giờ là thực lực gì ngoại giới không rõ lắm. Hoa trưởng quỹ, các ngươi đây là cho ta ra nan đề, để chúng ta vô duyên vô cớ đắc tội Nam Hải Tam Tiên Đảo. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đây chính là người bán định, ta có thể nói cho ngươi thất thải san hô người bán là đại tướng quân vương phủ người. Về phần chúng ta đến đây lĩnh Nam quận, cùng Tô trưởng giáo hợp tác, đó cũng là đại tướng quân vương phủ đáp cầu dắt mối. Nguyên nhân, ta cũng không phải rất rõ ràng, là hội trưởng chúng ta cùng đại tướng quân vương phủ nói. Hoa Ly Nguyệt thần sắc rất bình tĩnh nói. Các nàng Nam Hải thương hội, một mực tại Nam Hải, Kinh Sư, cùng Giang Nam khu vực làm ăn. Phương Bắc chín quận, các nàng chưa có tới, chủ yếu lợi ích không đạt được yêu cầu của các nàng. Bất quá nàng bên này đạt được hội trưởng dặn dò, đến đây lĩnh Nam quận cùng Thanh Long hội hợp tác. Đồng thời đấu giá lúc trước từ Tam Tiên Đảo đạt được thất thải san hô. Cái này thất thải san hô thế nhưng là dị thường thần kỳ, ban đêm sẽ phát ra hào quang sáng chói, giống như dạ minh châu, nhưng là cái này còn không phải kỳ lạ nhất địa phương. Nghe đồn cái này thất thải san hô tại đặc biệt tình huống dưới có thể phân tích một chút bí tịch võ công, là bảo vật hiếm có. Đương nhiên phân tích võ công, chỉ có Tam Tiên Đảo ba vị đảo chủ biết được. Đại tướng quân vương phủ. Tô Thần nghe được Hoa Ly Nguyệt nói ra đại tướng quân vương phủ khẽ chau mày. Đây là tại thăm dò chúng ta Thanh Long hội thực lực, vẫn là cho chúng ta Thanh Long hội gia tăng đối thủ đâu. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Không biết Tô trưởng giáo có đồng ý hay không chúng ta hợp tác. Hoa Ly Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Lần này ngoại trừ thất thải san hô bên ngoài, ta muốn biết, còn có cái gì đồ vật. Tô Thần mở miệng nói. Đây là chúng ta lần đấu giá này vật phẩm danh sách, Tô trưởng giáo trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như Tô trưởng giáo đồng ý, chúng ta sẽ đem vật phẩm đưa tới lĩnh Nam quận. Hoa Ly Nguyệt từ trong ngực móc ra một phần danh sách đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhìn thoáng qua bán đấu giá vật phẩm danh sách, trong đôi mắt hơi động một chút. Nhóm này bán đấu giá đồ vật, có giá trị không nhỏ, trong đó còn có một số tăng lên công lực bảo dược. Đôi mắt bất động, nhưng trong lòng có ý nghĩ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ta Sơn Hà Môn chờ đợi các ngươi đấu giá hội. Tô Thần đứng người lên hình nói. Nghe được Tô Thần lời nói, kia Hoa Ly Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, phần này danh sách là hội trưởng tự mình cho nàng, bên trong đồ vật cũng không phàm, nếu như bán đấu giá xong thành, lợi ích tương đối lớn. Nàng tin tưởng Tô Thần chọn đồng ý cùng với các nàng hợp tác. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Kia Tô trưởng giáo, ta liền đi về trước chuẩn bị, nửa tháng sau. Chúng ta tại lĩnh Nam quận gặp mặt. Hoa Ly Nguyệt nói xong hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, rời khỏi cung điện. Gia Cát tiên sinh, đưa một chút hoa trưởng quỹ. Tô Thần đối bên cạnh Gia Cát Chính Ngã nói. Tại Gia Cát Chính Ngã đưa Hoa Ly Nguyệt rời đi về sau. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói, con người của ta không thích người khác tính toán ta, tìm ra nhóm này hàng bây giờ tại địa phương nào, toàn bộ cho ta cướp. Tô Thần khi nhìn đến kia phần danh sách, liền đã có tính toán như vậy, cho nên mới đồng ý Nam Hải Thương Hội hợp tác đề nghị. Hắn chuẩn bị cướp đám kia hàng. Còn có Hải Sa Bang bên kia cũng không cần quá để ý, thời gian nửa tháng, chính là vì khảo thí chúng ta Thanh Long Hội thực lực. Đây là muốn cầm bóp chúng ta Thanh Long Hội. Phát tin tức nói cho Hải Vô Nhai, nếu như trong vòng 3 ngày không có tin tức, hợp tác kết thúc. Tô Thần lạnh giọng nói. Chủ thượng, cái này Hải Vô Nhai mấy ngày nay bên trong sẽ chết, cho nên chúng ta không cần liên hệ hắn. Ta trước đó nhìn thấy Tiết Thiên Sinh thời điểm, để hắn về Long Bắc quận thời điểm, tiến về một chuyến Hải Sa Thành, dùng bi cực kiếm giết kia Hải Vô Nhai, tin tưởng lấy Hải Sa Bang bang chủ kiến thức, hắn biết là ai giết Hải Vô Nhai. Như vậy, ta tin tưởng bọn họ sẽ không lại chờ. Nguyên Tùy Vân nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần không khỏi thầm than một tiếng. Nguyên Tùy Vân không hổ là cổ long trong tiểu thuyết nhân vật kiêu hùng, vì mục đích, ngay cả minh hữu đều giết. Cũng trách Hải Sa Bang nói chuyện hợp tác, không thành tâm. Thuộc hạ bên này đi trước điều tra, đám kia hàng hóa tình huống. Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần sau khi hành lễ cáo từ. Ban đêm, lĩnh Nam quận. Một gian khách sạn gian phòng bên trong. Một người áo đen chính cung kính đứng tại Hoa Ly Nguyệt bên cạnh. Phó hội trưởng, tin tức đã truyền về đến Lang Giang khu vực, đồ vật sẽ ở hôm nay bắt đầu vận chuyển về lĩnh Nam quận, ước chừng 7 ngày thời gian, đồ vật liền có thể đến lĩnh Nam quận. Người áo đen khom người nói. Người áo đen nói thời gian, so Hoa Ly Nguyệt cho Tô Thần thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa, xem ra cũng tại phòng bị Tô Thần. Tốt, tại trong lúc này. Chúng ta trước tìm xong cất giữ vật phẩm địa phương, chờ đồ vật vừa đến, ta liền tiến về Sơn Hà Môn, cùng kia Tô Thần thương lượng ở nơi nào đấu giá, đến lúc đó chờ một đoạn thời gian lại đem đồ vật rời qua đi. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Phó hội trưởng, thuộc hạ có chút không rõ, vì cái gì chỉ là một cái đấu giá hội, muốn khiến cho phức tạp như vậy? Người áo đen kia có chút không rõ mà hỏi. Tam Tiên Đảo người muốn thời gian nửa tháng mới có thể đến Lĩnh Nam quận, sớm mở ra đấu giá, làm sao có thể hoàn thành hội trưởng ý đồ của bọn hắn đâu? Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Khách sạn chung quanh, người dò xét sao? Phải chăng có Sơn Hà Môn thám tử? Hoa Ly Nguyệt sau đó hỏi. Thuộc hạ bên này không có phát hiện Sơn Hà Môn thám tử, cũng không có dò xét ra Sơn Hà Môn có động tác gì. Người áo đen nói. Không nên khinh thường, cái này Tô Thần không chỉ có là Sơn Hà Môn trưởng giáo, vẫn là Thanh Long Hội thiếu long thủ, Sơn Hà Môn chúng ta có thể phòng được, nhưng là Thanh Long Hội, chúng ta không nhất định có thể phòng được, vẫn là phải cẩn thận. Hoa Ly Nguyệt nói, Phó Hội trưởng yên tâm, chúng ta bên này một mực rất cẩn thận, không trong thành lộ diện. Đi xuống đi, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, Hoa Ly Nguyệt nói. Nói xong người áo đen khom người từ cửa sổ bên cạnh nhảy lên mà ra. Hy vọng lần hội đấu giá này có thể thuận lợi, bất quá sẽ dài lần này là không phải cùng Đại tướng quân Vương phủ đi được quá gần, Đại tướng quân Vương bị triệu hồi kinh sư, tại Nam Hải lực lượng tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu, chúng ta Nam Hải thương hội không cần thiết cùng đối phương đi được gần như vậy. Hoa Ly Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá Đại tướng quân Vương phủ như thế thăm dò Thanh Long hội thực lực, đến cùng vì cái gì đây? Hoa Ly Nguyệt trong lòng cũng có nghi hoặc. Ba ngày sau, ban đêm, Hải Sa Thành. Toàn thân áo đen mang theo mũ rộng vành thiết y nhân đi theo ban đêm đi đường người giang hồ, cùng nhau tiến vào Hải Sa Thành bên trong. Thành nội, đèn đuốc sáng trưng, lộ ra rất là phồn hoa, mặc dù tại ban đêm, nhưng là đám người dòng sông, có thể cảm nhận được chợ đêm phồn hoa. Quán rượu, khách sạn, thanh lâu, đèn đuốc sáng trưng. Mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành thiết y nhân, cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý. Bởi vì rất nhiều giang hồ khách đều là dạng này. Hải Sa Bang vị trí, không cần người chỉ dẫn, Tiết Hy Nhân đều có thể tìm tới. Bởi vì Hải Sa Thành kiến trúc cao nhất, chính là Hải Sa Bang. Hải Sa Thành lấy Hải Sa mệnh danh, có thể thấy được Hải Sa Bang đối với Hải Sa Thành thống trị. Bất kể như thế nào Hải Sa Bang đều là Lăng Giang địa khu thứ hai thế lực, có tư cách thống trị một chút thành trì. So sánh những người khác, Hải Sa Bang đệ tử biết chắc hiểu Hải Vô Nhai ở nơi nào. Hắn cũng không muốn ở chỗ này ngưng lại quá lâu thời gian. Chương 499, Hải Vô Nhai vay mượn, chém giết chính là một kiếm. Hải Sa Thành, một gian trạch viện bên trong. Trang Tuyền Cơ chính nhìn xem trong tay sổ sách. Nàng gần nhất tại chỉnh lý Lăng Giang khu vực tiền trang. Hải Sa Thành là Hải Sa Bang địa bàn, nhà cái ở chỗ này cũng có một nhà cỡ lớn tiền trang, cùng Hải Sa Bang có rất nhiều giao dịch. Bất quá Hải Sa Thành tiền trang là nàng cùng Tô Thần giai đoạn trước giao dịch một nhà tiền trang, cho nên nàng muốn trước đến thẩm tra đối chiếu một chút sổ sách vụ. Đương nhiên nàng tới đây, cũng là đang chờ đợi Giang Bắc Hoắc Gia Trang tin tức. Tiểu thư, thời gian dài như vậy, Giang Bắc bên kia đều không có tin tức chuyển đến, ngươi nói Thanh Long hội bên kia có phải hay không thất bại? Tại nàng bên cạnh thị nữ mở miệng nói. Coi như thất bại, bên kia cũng sẽ có tin tức chuyển đến, hẳn là còn không có xuất thủ. Trang Tuyền Cơ thả ra trong tay sổ sách, sắc mặt rất bình tĩnh nói. Chỉ cần còn không có xuất thủ, liền không thể nói rõ thất bại. Cộc, cộc. Lúc này, ngoài cửa một thị nữ xuất hiện, tiểu thư, Hải Sa Bang Hải Vô Nhai đến đây, muốn theo ngươi gặp mặt. Không nghĩ tới ta vừa tới Hải Sa Thành, Hải Sa Bang thiếu bang chủ, liền hiểu chúng ta đến, xem ra chúng ta tiền trang bên trong có người để lộ tin tức của ta. Trang Tuyền Cơ khẽ chau mày. Nàng âm thầm đến đây. Chỉ là đến kiểm toán, làm tốt giao dịch làm chuẩn bị, không muốn kinh động người khác. Thế nhưng là vừa tới một ngày, Hải Sa Bang thiếu bang chủ tìm tới, có thể nghĩ, tiếp xuống muốn bình tĩnh rất không có khả năng. Đi, chúng ta đi gặp vị này Hải Sa Bang thiếu bang chủ. Đối phương đã tới, như vậy Trang Tuyền Cơ vẫn là phải cùng đối phương gặp mặt một lần. Nơi này dù sao cũng là Hải Sa Bang địa bàn, mà lại đối phương vẫn là Lăng Giang khu vực thứ hai thế lực. Mặc dù cùng Thiên Hạ Minh có cách biệt một trời, nhưng lại cũng không thể coi thường. Trang Tuyền Cơ mang theo hai tên thị nữ, đi vào viện lạc trong tiền thính. Mặc áo gấm áo lam Hải Vô Nhai đang ngồi ở trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, tản ra một tia gợn sóng đàn hương mùi. Trang Tuyền Cơ mang theo mạng che mặt, từ ngoài cửa gót sen uyển chuyển đi tới trong đại sảnh. Nhìn xem tiến vào đại sảnh Trang Tuyền Cơ, Hải Vô Nhai trong đôi mắt sáng lên. Mặc dù Trang Tuyền Cơ mang theo mạng che mặt, nhưng là chim chim na na ôn nhu thân hình, lại bày ra. Nhất cử nhất động bên trong mang theo một cỗ nhu tình khí chất cùng mị lực. Dáng người linh lung chập trùng, váy dài trắng càng lộ ra diễm lệ rung động lòng người, cùng kia trần trụi da da thịt phụ trợ, để cho người ta con mắt cũng không thể di động. Hải Vô Nhai thu liếm tâm thần của mình, thu hồi ánh mắt của mình, thầm nghĩ trong lòng, trời tiên bảng thứ ba mỹ nữ quả nhiên khác nhau, chỉ là không biết dưới khăn che mặt dung nhan là như thế nào mỹ lệ. Gặp qua Trang cô nương, Hải Vô Nhai đứng dậy mở miệng nói. Hải thiếu bang chủ mời ngồi, không biết đến đây tìm Tuyền Cơ, có chuyện gì? Trang Tuyền Cơ nhìn xem trước mặt Hải Vô Nhai, thanh âm êm dịu, tự xưng Tuyền Cơ, lộ ra một cỗ thân cận cảm giác. Hải Vô Nhai sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, hôm nay tới đây gặp Trang cô nương, chủ yếu là có một chuyện nghĩ phiền phức Trang cô nương, chính là chúng ta muốn hướng nhà cái tiền Trang mượn tiền 2.000 vạn lượng bạch ngân. Mặc dù thưởng thức Trang Tuyền Cơ sắc đẹp, nhưng là Hải Vô Nhai cũng biết mình hôm nay tới đây mục đích. Nghe được Hải Vô Nhai, Trang Tuyền Cơ lông mày hơi động một chút, 2.000 vạn lượng bạch ngân cũng không phải một con số nhỏ. Bình thường tới nói điều động Lăng Giang khu vực tất cả tiền trang, gom góp khoản này số lượng là có thể làm được. Nhưng là bây giờ Lăng Giang khu vực tiền trang đã bị Tô Thần bên kia dự định. Nếu như chính mình làm chủ điều động Lăng Giang khu vực ngân lượng, Tô Thần bên kia khả năng cho là mình có dành thời gian tiền trang ý đồ. Đối bọn hắn hợp tác cực kỳ bất lợi. Trang cô nương, chúng ta có thể dựa theo trên thị trường gấp đôi phương thức cùng quý tiền trang vay mượn, thời gian, 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta sẽ đem số tiền kia thêm lợi tức duy nhất một lần đưa cho quý tiền trang, chúng ta Hải Sa Bang sẽ xuất ra chúng ta Hải Sa Thành cùng những thành thị khác sản nghiệp đến thế chấp. Hải Vô Nhai mở miệng nói. Dựa theo đạo lý, ta không cách nào cự tuyệt Hải Thiếu Bang chủ đề nghị, nhưng là như thế một số lớn kim ngạch, ta cần hướng phụ thân ta xin phép một chút. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói. Thế giới này tiền trang, không phải đơn giản hối đoái ngân lượng, còn có tổn ngân cùng cho vay tiền. Hối đoái ngân lượng, chính là ngân phiếu hối đoái thành hiện ngân, đang cùng triều đình hối đoái, đổi lấy chênh lệch giá. Đây cũng chính là vì sao lại xuất hiện nhà ai tiền trang ngân phiếu, hoặc là thông dụng ngân phiếu. Vậy sẽ phải làm phiền Trang cô nương, ngày mai ta tại Hải Sa Bang nội thiết yến khoản đãi Trang cô nương, thuận tiện giúp Trang cô nương dẫn kiến một chút Hải Sa Thành một chút thế lực thủ lĩnh. Hải Vô Nhai mở miệng nói. Tiền trang liền cùng ngân hàng, cũng là cần nhất định nhân mạch nhiều, tiền của ngươi trang kia tổn ngân mới có thể nhiều. Hải thiếu bang chủ, ta là tới bên này kiểm toán, tạm thời khả năng không rảnh, cho nên đa tạ Hải thiếu bang chủ hảo ý. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Nàng mục đích tới nơi này là kiểm toán, đến lúc đó tốt cùng Tô Thần bên kia giao tiếp. Tạm thời không muốn xuất đầu lộ diện. Cho nên xin miễn Hải Vô Nhai mở tiệc chiêu đãi. Như vậy sao, vậy ta liền chờ Trang cô nương tin tức tốt, ta liền không ở nơi này quấy rầy Trang cô nương. Hải Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Trang Tuyền Cơ từ chối trên mặt lộ ra không thích thần sắc, đứng dậy có chút hành lễ, liền rời đi. Trang Tuyền Cơ thì là đứng người lên hình. Đem Hải Vô Nhai đưa ra đại sảnh. Nhìn xem Hải Vô Nhai rời đi thân ảnh, Trang Tuyền Cơ lông mày thiết chặt. 2.000 vạn lượng bạc, đây chính là một cái rất toàn cục mắt, Hải Sa Bang làm sao đột nhiên phải dùng nhiều như vậy ngân lượng. Trang Tuyền Cơ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại cũng không có ý định sâu dò xét, nàng cần liên hệ tiểu bàn bên kia, để tiểu bàn liên hệ Tô Thần, nhìn xem có thể hay không làm cuộc làm ăn này. Ở ngoài viện, một chiếc xe ngựa phía trên, Hải Vô Nhai đi vào xe ngựa bên trong. Xe ngựa bên trong, còn ngồi một người mặc váy đen nữ tử hình dạng diễm lệ, chính nửa nằm tại xe ngựa bên trong giường nằm phía trên, dáng người vũ mị tới cực điểm. Cho người ta cảm giác, chính là phong tình vạn trùng, nhất đại vưu vật. Vừa mới Hải Vô Nhai tiến vào trong xe ngựa thời điểm, nhấc lên màn xe, gió nhẹ thổi qua, màu đen váy dài theo gió mà động một chút, lập tức đem kia hoàn mỹ gợi cảm thân thể rõ ràng phác họa ra tới. Hải thiếu bang chủ, không biết Trang Tuyền Cơ có hay không nô gia xinh đẹp. Nữ tử nhìn xem tiến đến Hải Vô Nhai nũng nịu nói. Không có nhìn thấy chân dung, bất quá luận dáng người, Trang Tuyền Cơ vẫn là so ra kém Liễu cô nương ngươi. Bất quá, Trang Tuyền Cơ không có lập tức đáp ứng ta vay mượn sự tình, nàng nói muốn xin chỉ thị, cái này vừa đi vừa về vừa mời bày ra, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, khả năng chậm trễ kế hoạch của chúng ta, cho nên Liễu cô nương ngươi bên này có thể xuất thủ. Hải Vô Nhai mở miệng nói. Hải thiếu bang chủ, thật sự là không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Kia nửa nằm liễu cô nương ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nói. Tại hoàng đồ bá nghiệp trước mặt, hết thảy sắc đẹp đều là hồng phấn khô lâu. Hải Vô Nhai rất bình tĩnh nói. Tốt, ta sẽ để cho kia Trang Tuyền Cơ đồng ý, giao dịch của ngươi. Nói xong, kia liễu cô nương thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông ra lập tức xe. Trước làm được xe ngựa, cũng không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, lái xe sa phu trong tay động tác dừng lại, sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Xe ngựa bên trong, Hải Vô Nhai sắc mặt ngưng tụ, thân hình vọt thẳng ra xe ngựa. Chỉ là tại hắn xông ra xe ngựa trong nháy mắt, một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấy thế, Hải Vô Nhai sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng. Nộ hải thần công, nộ hải kinh đào quyền. Tại quanh người hắn xuất hiện một cỗ khổng lồ màu lam khí kình bình phong che đậy, kình khí này bình phong che đậy giống như sóng biển hình thành phòng ngự. Mà bàn tay hắn một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Nắm đấm liền giống như trong gió lốc hải khiếu, hướng phía người tới bao phủ tới. Thiên nhân năm khó thực lực toàn diện bộc phát. Chỉ là kia xuất hiện người áo đen, trường kiếm trong tay rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, kiếm quang xuyên qua Hải Vô Nhai nắm đấm, đâm rách hắn cương khí bình phong che đậy, cuối cùng đâm vào cổ họng của hắn. Một kiếm xuyên qua yết hầu, nhìn xem yết hầu chỗ trường kiếm. Hải Vô Nhai nguyên bản liền ngầm đạm trong đôi mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Bi cực kiếm, ngươi là Bi Phong Thiện. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, trường kiếm bị rút về. Lúc trước cái kia màu đen bóng người, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong đám người. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Một số người kinh hô lên, bọn hắn là nhận ra người bị giết là ai. Hải Sa Bang thiếu bang chủ. Hải Sa Bang thiếu bang chủ tại Hải Sa Thành bị người một kiếm ám sát, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Mà lại một số người mơ hồ còn nghe được, Bi Cực Kiếm, Bi Phong Thiện mấy chữ này. Chương 500, Quy Hải Nhất Đao, động chủ thượng đồ vật người chết. Bi Cực Kiếm, Bi Phong Thiện, không có người thấy. Nhưng là tại Lăng Giang khu vực giang hồ võ giả, đều là nghe qua kỳ danh. Thiên Hạ Minh Minh chủ tỏa hạ kiếm đạo đệ nhất nhân. Không có người thấy hắn, gặp qua hắn người đều đã chết. Bi Phong Thiện giết Hải Sa Bang thiếu bang chủ Hải Vô Nhai, nói rõ cái gì? Nói rõ, Thiên Hạ Minh có khả năng muốn đối Hải Sa Bang động thủ. Tại một số người nghĩ thời điểm, một đám Hải Sa Bang đệ tử xuất hiện tại Hải Vô Nhai bên cạnh, nhìn thấy không có khí tức Hải Vô Nhai, sắc mặt đại biến. Nhanh, đem thiếu bang chủ thi thể mang về Hải Sa Bang. Tên đệ tử này sắc mặt trắng bệch, thần sắc khẩn trương nói. Một đám người, nhanh chóng đem Hải Vô Nhai cùng người phu xe thi thể, vận chuyển về Hải Sa Bang tổng bộ. Lúc này, tên kia cùng Hải Vô Nhai tách ra yêu diễm nữ tử, thân hình xuất hiện tại Trang Tuyền Cơ trạch viện bên trong. Thân hình chuyển động, tại dưới bóng đêm, chỉ thấy một đoàn mô hình hồ thân ảnh, cấp tốc hướng phía Trang Tuyền Cơ chỗ thư phòng mà đi. Trang Tuyền Cơ mang theo một tia nghi hoặc trở lại thư phòng, tiếp tục điều tra sổ sách, nàng cần tăng tốc tiến độ, thẩm tra đối chiếu xong khoản, cùng Tô Thần bên kia kết nối. Hải Vô Nhai vay mượn 2.000 vạn lượng bạch ngân, khẳng định không phải chính Hải Vô Nhai cần, hẳn là Hải Sa Bang cần. Cái này một số tiền lớn, bọn hắn muốn làm cái gì? Một mực quấn quanh ở Trang Tuyền Cơ trong đầu. Để lòng của nàng có chút không an tĩnh được. Bành! Lúc này một đạo đồ vật va chạm mặt đất thanh âm tại bên ngoài thư phòng trong sân vang lên. Trang Tuyền Cơ biến sắc, đi theo thị nữ của nàng, xông ra thư phòng, một cỗ thi thể đang nằm trên mặt đất, vừa mới thanh âm, chính là cỗ thi thể này rơi trên mặt đất thanh âm. Tiểu Hoàn, tại Trang Tuyền Cơ bên cạnh thị nữ, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, không khỏi hướng phía thi thể kia mà đi. Tỷ muội tình thâm sao? Đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại viện lạc bên trong vang lên. Tùy theo một đạo thân ảnh màu đen, rơi xuống từ trên không, bàn tay như lưỡi dao hướng phía thị nữ kia đầu bắt tới. Lý lão, thấy thế, Trang Tuyền Cơ lập tức lên tiếng nói. Lập tức, tại trong sân, một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện tại trong sân. Là một ông lão mặc áo bào xám. Lão giả bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một chưởng hướng phía cái kia màu đen thân ảnh đánh ra. Chỉ là kia xuất thủ thân ảnh màu đen, một cái tay khác nhất chuyển. Mấy chục đạo hắc sắc quang mang, mãnh liệt bắn mà ra, quét sạch hướng kia xuất trưởng áo xám lão giả. Áo xám lão giả thấy thế, thân hình chuyển động, tránh né phóng tới hắc mang. Nhưng là tại thời khắc này, bóng đen kia như lưỡi dao bàn tay, đã đâm vào thị nữ kia đầu lâu bên trong. Máu tươi từ tay nàng trong ngón tay chảy xuôi mà ra. Vung lên, thi thể ném về kia áo xám lão giả. Đồng thời thân hình đi theo thi thể kia, một chưởng vỗ ra. Áo xám lão giả vừa mới tránh né hắc mang, nhìn thấy thi thể hướng phía hắn mà đến, một chưởng vỗ ra. Hai người chưởng lực đụng nhau, thị nữ kia thi thể, trực tiếp vỡ ra, huyết nhục phun ra tại trong sân. Sau một kích, thân ảnh màu đen rơi xuống, xinh đẹp thân hình, lộ ra ánh trăng, lộ ra vô tận vũ mị, ánh mắt nhìn xem Trang Tuyển Cơ. Chỉ là đầy đất máu tươi cùng huyết nhục, lộ ra một tia sâu lạnh. Các hạ là ai, chúng ta giống như không có đắc tội các hạ. Người áo xám Lý lão nhìn xem trước mặt xinh đẹp nữ tử, sắc mặt ngưng trọng nói. Vừa mới đối trưởng, thực lực của đối phương, không kém gì hắn. Các ngươi không có đắc tội ta, chỉ là các ngươi không có đồng ý Hải Vô Nhai sự tình, dạng này liền đắc tội ta, chúng ta thế nhưng là rất cần các ngươi khoản này ngân lượng. Yêu diễm nữ tử lạnh giọng nói. Chúng ta không đáp ứng các ngươi vay mượn, các ngươi liền động thủ giết người. Trang Tuyển Cơ sắc mặt lộ ra phẫn nộ, nàng không nghĩ tới lại là vì ngân lượng sự tình. Đúng vậy, ta không giết người, ngươi làm sao đồng ý, Trang tiểu thư, ta bây giờ nghĩ xác định một chút, ngươi thời gian nào có thể điều động kia bút ngân lượng đến Hải Sa Thành. Nghĩ rõ ràng lại trả lời sai lầm, ta nghĩ ngươi dung nhan xinh đẹp kia, hoặc là sẽ lưu lại một đạo vết thương. Yêu diễm nữ tử lúc nói chuyện, ngón tay tại tự mình làm trên môi xẹt qua, tay kia chỉ bên trên máu tươi, mơ hồ chảy xuôi, lộ ra một cỗ lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. Tại Trang Tuyển Cơ bên cạnh áo xám lão giả, ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, xem ra, chúng ta là muốn chiến một trận. Dậm chân tiến lên, quanh thân khí kình lưu chuyển. Yêu nữ, đánh trước thắng lão phu lại nói. Kia áo xám lão giả khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí kình. Khí kình lưu chuyển giống như thủy triều, thiên nhân tám khó khí kình bạo phát đi ra. Bành! Lão giả thân hình đạp một cái, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu xanh long ảnh. Chụp về phía nữ tử yêu diễm này. Lão già, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Yêu diễm nữ tử thân hình chuyển đổi, hóa thành bóng đen, không cùng lão giả chính diện va chạm. Thân pháp linh động, lão giả đi là vừa mãnh lột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viễn, bàn tay đánh ra, khí kình lưu chuyển, nhưng lại từ đầu đến cuối đánh không đến trên người của đối phương. Đối phương thân hình giống như hồ điệp, quanh thân còn ra hiện một cỗ đặc thù mùi, để hắn tâm thần chịu ảnh hưởng. Thấy thế, lão giả trong lòng run lên. Mình thân pháp theo không kịp đối phương, từ đối phương thân thủ đến xem, thân pháp cao hơn chính mình bên trên không ít. Đối phương còn có một loại mị hoặc tinh thần, để động tác của hắn trở nên chậm chạp, tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bại. Xá nữ thiên mị. Lúc này, nữ tử yêu diễm này khẽ quát một tiếng, thân hình huyễn hóa ra mấy thân mang trần trụi áo bào nữ tử, vây quanh lão giả. Tiểu thư, ngươi rời đi trước. Áo xám lão giả thấy thế cắn răng hô. Nhưng là sau đó đôi mắt xuất hiện một tia si mê. Xuy, ngay trong nháy mắt này, nữ tử yêu diễm này bàn tay giống như lưỡi dao, đâm vào lão giả vị trí trái tim. Không nghĩ tới chúng ông trời của ta mị độc, còn có thể kháng đến bây giờ. Thu về bàn tay, yêu diễm nữ tử lạnh giọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyển Cơ. Ta nghĩ ngươi hiện tại không có cái gì dựa vào đi, ngoan ngoãn đem kia bút ngân lượng triệu tập tới, có lẽ ngươi có thể có mệnh rời đi. Bằng không, ta nghĩ trời tiên bảng, thứ ba mỹ nữ, có rất nhiều người hy vọng cùng ngươi một lần đêm đẹp. Nghe được nữ tử áo đen, Trang Tuyển Cơ sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng không nghĩ tới mình tới này Hải Sa Thành gặp được chuyện như vậy. Mình coi như triệu tập tiền hai tới. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi. Lang Giang khu vực Tiền Trang, ta đưa cho một vị đại nhân vật, các ngươi giết ta, các ngươi cũng phải chết. Trang Tuyển Cơ bình phục tâm tình lạnh giọng nói. Nàng hiện tại chỉ có thể cầm Tô Thần tới nói, nhìn xem có thể hay không để cho đối phương kiêng kỵ. Không cần cùng ta đùa nghịch dạng này tâm nhãn, đại nhân vật, mặc kệ lớn hơn nữa nhân vật, đều cứu không được ngươi. Yêu diễm nữ tử mở miệng nói. Nhưng là liền giờ khắc này, nữ tử yêu diễm này biến sắc, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một cỗ cực độ sợ hãi tâm quý cảm giác, tại nàng trong lòng xuất hiện. Nàng cảm giác được mình bị một cỗ lớn lao nguy hiểm cùng tử vong bao phủ. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được kia cỗ nguy hiểm đến từ phương nào. Tại trong ánh mắt nàng, đột nhiên một đạo ánh đao màu đen, ở trong màn đêm như là sáng chói sao chổi, vạch phá bóng đêm xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng xuất thủ muốn ngăn cản một đao kia, nhưng là nàng khí kình dưới một đao này, giống như pha lê vỡ vụn, căn bản là ngăn không được. Xuy, đao quang qua đi, một người mặc cầm trong tay trường đao nam tử áo đen xuất hiện trong sân. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt càng là lãnh khốc vô tình. Nhìn xem nữ tử yêu diễm này nói, động chủ thượng đồ vật người chết. Thanh âm lạnh lùng, để cho người ta run rẩy. Ngươi là ai? Nữ tử yêu diễm này nhìn xem người áo đen, muốn biết đối phương là ai. Nhưng là thoại âm rơi xuống thời điểm, thân thể của nàng trực tiếp bạo liệt, hóa thành một vũng máu thịt. Nhìn thấy một màn này, Trang Tuyền Cơ ánh mắt trợn mắt hốc mồm. Kia tuần tự giết người yêu diễm nữ tử bị đối phương một đao chém giết. Mà lại đối phương vừa mới nói, chủ thượng đồ vật. Xin hỏi, ngài nói chủ thượng là... Trang Tuyền Cơ có chút cả lăm nói. Ta chủ thượng, Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, ta tên Quy Hải Nhất Đao. Hải Sa Thành đã không an toàn, ta mang ngươi rời đi. Nói xong giương tay vồ một cái, mang theo Trang Tuyền Cơ bay vọt rời đi. Chương 501, nhanh chóng đột kích, một đao bổ hai nửa. Ngoài thành, Trang Tuyền Cơ có vẻ hơi chật vật, nàng cứ như vậy bị Quy Hải Nhất Đao cho dẫn theo ra khỏi thành. Nhìn cách đó không xa mang theo mũ rộng vành Quy Hải Nhất Đao, trong đôi mắt mang theo một tia phàn nàn. Vừa mới ra khỏi thành thời điểm, vì cái gì thành nội trên đường phố có vẻ hơi hỗn loạn. Trang Tuyền Cơ bình phục một chút tâm tình mở miệng nói. Hải Vô Nhai bị người giết, một kiếm xuyên qua yết hầu. Chờ một đoạn thời gian, thành nội sẽ loạn hơn. Quy Hải Nhất Đao trầm giọng nói. Về phần ai giết Hải Vô Nhai, Quy Hải Nhất Đao là biết. Mặc dù bọn hắn cùng Thanh Long Hội không phải một cái thể hệ, nhưng là đối với Thanh Long Hội nhân viên tư liệu bọn hắn là rõ ràng. Huống chi, Tiết Hy Nhân đầu tiên là đi vào Trang Tuyền Cơ phủ đệ, hai người là soi mặt. Về phần hắn vừa mới vì cái gì có thể báo danh, chủ yếu là bọn hắn là Thiên Nhai Các Đông các thuộc hạ mật thám. Mật thám ngoại nhân là không biết bọn hắn danh hào, coi như lúc ấy Đông Các giết tới Thiên Sơn Phái, bọn hắn cũng không ở bên ngoài mặt người trước hiển lộ chân thân. Huống chi, hắn vừa mới thế nhưng là một đao chảm phát nổ nữ tử yêu diễm này thân thể, những người khác căn bản là không có cách dò xét ra, hắn xuất đao vết tích. Cái gì, ngươi nói Hải Vô Nhai bị người giết? Trang Tuyền Cơ nghe được cái này tin tức, trong đôi mắt kinh hãi không thôi. Hải Vô Nhai vừa mới tìm nàng thương lượng vay mượn, đồng thời còn phái người ra tay với nàng. Tình huống như vậy, Hải Vô Nhai chết, nàng giờ phút này còn trốn ra thành. Hải Sa Bang người khẳng định cho rằng Hải Vô Nhai chết cùng với nàng có quan hệ. Ngươi không cần lo lắng, Hải Vô Nhai chết, hẳn là không tìm được ngươi, bọn hắn biết là ai giết người. Bất quá kia bị ta giết nữ tử, bối cảnh cũng không đơn giản, tin tưởng Hải Sa Bang người, hẳn là sẽ tìm ngươi. Hải Sa Thành đã không an toàn, ngươi không thể sống ở chỗ này nữa. Quy Hải Nhất Đao nhìn xem Trang Tuyền Cơ nói. Ngươi sẽ một mực đi theo ta. Trang Tuyền Cơ nhìn xem Quy Hải Nhất Đao nói. Ta đi theo ngươi, là tạm thời bảo hộ ngươi an toàn, cam đoan chủ thượng cùng giao dịch của ngươi hoàn thành, đừng hoàn thành nhiệm vụ, ngươi xảy ra chuyện, dẫn đến giao dịch không cách nào hoàn thành. Dựa theo thời gian suy tính, ta nghĩ kia Hoắc Tinh Thần, hẳn là ngay tại mấy ngày nay sẽ chết. Quy Hải Nhất Đao mở miệng nói. Nghe được Quy Hải Nhất Đao, Trang Tuyền Cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Hải Thành Tiền Trang chính là Lăng Giang khu vực cỡ lớn tiền trang khoản ta còn không có thẩm tra đối chiếu hoàn thành, sau khi hoàn thành mới có thể giao dịch. Ta cùng Chu trưởng quỹ bên kia ước định 3 ngày sau, ở chỗ này giao tiếp tiền trang khế đất đâu. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói. Như vậy sao? Quy Hải Nhất Đao nghe vậy khẽ chau mày. Ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát. Quy Hải Nhất Đao nói xong thân hình nhanh chóng biến mất tại Trang Tuyền Cơ trước mặt. Hắn đây là muốn làm gì đi? Nhìn xem rời đi Quy Hải Nhất Đao, Trang Tuyền Cơ sắc mặt khẽ giật mình. Chỉ chốc lát thời gian, Quy Hải Nhất Đao lại xuất hiện, trong tay xuất hiện một kiện trường bào màu đen, còn có mũ rộng vành. Ngươi mặc lên bộ quần áo này, chúng ta trở về thành nội. Quy Hải Nhất Đao cầm trong tay quần áo giao cho Trang Tuyền Cơ. Chỉ là đột nhiên Quy Hải Nhất Đao ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại, Bên kia truyền đến một đạo bá bá bá thanh âm. Sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại Quy Hải Nhất Đao trước mặt bọn hắn. Một người mang theo nửa mặt mũi cỗ, thân hình khôi ngô giống như to như cột điện đại hán, trong tay cầm một thanh thanh đồng giản, ánh mắt đang hung hung ác nhìn xem Quy Hải Nhất Đao. Về phần một người khác sắc mặt trắng bệch, giống như cương thi, ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe miệng bên trong mang theo cười lạnh, nhìn xem Quy Hải Nhất Đao cùng Trang Tuyền Cơ. Giết Yêu Cơ, các ngươi còn muốn đi, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Trang Tuyền Cơ, thiên tiên bảng thứ ba mỹ nữ, ta đối với ngươi rất có hứng thú, đêm nay ta phải thật tốt địa chơi đùa ngươi. Điền huynh, làm chính sự quan trọng, trước hết giết tiểu tử này, sau đó mang đi Trang Tuyền Cơ. Lúc trước kia khôi ngô tráng hán mở miệng nói. Xem ra trên người chúng ta có nhiều thứ, để các ngươi nhanh như vậy liền có thể đuổi theo. Quy Hải Nhất Đao sắc mặt tỉnh táo mở miệng nói. Bọn hắn vừa ra khỏi thành, còn không có dừng lại bao lâu, đối phương tìm đến bọn hắn, có thể thấy được trên người bọn họ có đối phương có thể truy tung đến đồ vật. Tiểu tử, ngươi dám giết Yêu Cơ, lão tử hôm nay muốn đạp nát đầu của ngươi. Kia khôi ngô trên thân khí tức tăng vọt, hình thành một cỗ cương khí. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm mang theo mũ rộng vành Quy Hải Nhất Đao. Oanh! Trên thân cương khí hình thành khí lãng, tựa như bài sơn đảo hải, uy thế kinh người. Bàn tay ở giữa thanh long giản nắm chặt, thân hình hướng phía Quy Hải Nhất Đao mà đi. Keng! Trong tay hắn thanh đồng giản oanh ra thời điểm, Quy Hải Nhất Đao trường đao trong tay chém ra một đao, đao khí tung hoành cùng đối phương thanh đồng giản đụng vào nhau. Xuất thủ khôi ngô đại hán trong tay thanh đồng giản cùng đao khí va chạm. Thân hình bị va chạm rút lui mấy bước. Bất quá tại tráng hán này thân hình lui ra phía sau thời điểm. Kia lúc trước thần sắc hung ác nham hiểm ruộng họ nam tử thân hình thì là nhảy lên, hướng phía Trang Tuyển Cơ bắt tới. Hắc bào nhân này chính là Trang Tuyển Cơ hộ vệ, như vậy nếu như cầm xuống Trang Tuyển Cơ, hắc bào nhân này liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, đến lúc đó muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Mặc dù bọn hắn tại kia trong sân không ngừng lại bao lâu, nhưng lại Yêu Cơ thân thể huyết nhục bạo liệt, bọn hắn vẫn là thấy được, biết đối phương đao pháp cường hãn bá đạo. Bàn tay nhô ra, đen như mực. Cái này hung ác nham hiểm nam tử tu luyện chính là độc công, thân hình đến gần Trang Tuyển Cơ thời điểm, nụ cười trên mặt ác độc tàn nhẫn. Quy Hải Nhất Đao thấy thế, thân hình nhất chuyển, muốn xuất thủ chặn đường. Nhưng là lúc trước bị hắn một đao bổ đi kia khôi ngô bá đạo nam tử, thân hình lần nữa đạp lên mặt đất. Cường tráng giống như cột điện thân thể bạo sông mà ra. Tại bạo sông mà ra thời điểm, tráng hán kia thân thể làn da bắt đầu biến hóa, cả người nổi gân xanh, giống như sôi trào ở núi lửa. Một cỗ nóng bỏng cuồng bạo khí tức từ đối phương trên thân thể ầm vang bạo phát đi ra. Cái này khôi ngô đại hán phảng phất vận dụng bài tẩy gì, quanh thân khí huyết đột nhiên dâng lên khí thế tại bạo sông thời điểm, liên tục tăng lên. Trong tay thanh đồng giản, cũng tại cái này huyết khí tác dụng phía dưới, hóa thành huyết sắc giao long, chấn động không gian, phát ra nổ đùng thanh âm. Rầm rầm rầm. Tại thời khắc này cái này khôi ngô đại hán tự thân lực lượng hết thảy tăng vọt. Thân hình cùng không khí va chạm, phát ra như kinh lôi tiếng vang, chung quanh khí lãng cuồn cuộn, giản ảnh hướng phía Quy Hải Nhất Đao đánh tung mà đi. Hung ác ngang ngược bao phủ Quy Hải Nhất Đao. Quy Hải Nhất Đao trong đôi mắt hàn ý lóe lên. Quanh thân khí kình lưu chuyển, trường đao nâng lên, hai tay một nắm, chém ra một đao, đao khí giống như sóng biển hướng phía kia khôi ngô tráng hán mà đi. Bất quá tại một đao bổ ra về sau, Quy Hải Nhất Đao thân ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Ở trước mặt ta bắt người, ngươi còn kém rất xa. Quy Hải Nhất Đao thanh âm xuất hiện tại kia hung ác nham hiểm nam tử bên tai. Nghe thanh âm, hung ác nham hiểm nam tử sắc mặt khẽ giật mình, nhưng là lập tức một cỗ sợ hãi cảm giác lóe lên trong đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bên tai của hắn xuất hiện một đạo đao tiếng khóc. Nương theo lấy đao tiếng khóc, một đạo đao quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao này chỉ riêng xuất hiện bao trùm hung ác nham hiểm nam tử thị giác, cầm ra bàn tay không khỏi có chút dừng lại một chút. Sau đó hắn còn muốn tiếp tục nhô ra bàn tay. Nhưng là trong lòng xuất hiện một cỗ cực đoan hàn ý, một cỗ bóng ma tử vong xuất hiện tại trong lòng hắn. Suy... Hắn cảm giác được mình mi tâm đau xót. Sau đó cả người không có ý thức, trong đôi mắt lưu lại hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Chương 502, Hải Sa Bang, Đại tướng quân Vương Phủ, Nam Hải Thương Hội, kế hoạch sớm. Trang Tuyển Cơ trước mặt. Kia xuất thủ hung ác nham hiểm nam tử thân hình bị một đao bổ ra hai nửa, máu tươi phun ra tại trên mặt của nàng. Nhìn trên mặt đất hai nửa thi thể, Trang Tuyền Cơ trong lòng không khỏi có loại cảm giác muốn ói. Cái này Quy Hải Nhất Đao cũng quá mức hung ác ngang ngược. Không phải một đao đem người một đao chém thành hai nửa, chính là đem người một đao chảm bạo. Giờ phút này lúc trước công kích Quy Hải Nhất Đao nam tử khôi ngô. Đánh nát Quy Hải Nhất Đao đao khí về sau, thanh long giản rơi trên mặt đất phía trên. Oanh, mặt đất bạo liệt, bụi đất tung bay. Tránh, ngươi làm sao né đâu? Khôi ngô đại hán gầm nhẹ, nhưng là tiếng giống đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy bên cạnh bị một đao chém thành hai khúc hung ác nham hiểm nam tử. Trong đôi mắt xuất hiện một cỗ vẻ hoảng sợ, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đáng chết đi ra cho ta. Hắn không có phát hiện Quy Hải Nhất Đao, ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyền Cơ, hung ác trong đôi mắt vẻ dữ tợn bạo khởi, trong tay thanh đồng giản hướng phía Trang Tuyền Cơ đập tới. Hiện tại hắn mặc kệ chính mình nhiệm vụ, hắn muốn tìm ra Quy Hải Nhất Đao. Ngươi đang tìm ta sao? Quy Hải Nhất Đao thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, nhìn xem nổi giận cuồng bạo nam tử khôi ngô, đôi mắt lãnh khốc, thân hình từng bước hướng phía đối phương mà đi. Tại bước ra bộ pháp thời điểm, trên người hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng đao ý. Đao ý tràn ngập. Giờ khắc này, Quy Hải Nhất Đao cả người giống như trong địa ngục ác ma, không khí chung quanh tại cỗ này đao ý phía dưới, giống như trong nháy mắt đình chỉ. Nhìn xem Quy Hải Nhất Đao trên thân phát ra kinh khủng đao ý. Kia phẫn nộ khôi ngô trên mặt đại hán phẫn nộ chi sắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ vẻ sợ hãi. Đao này ý, ta ngăn không được. Khôi ngô đại hán trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trốn, đây là giờ phút này trong lòng toát ra ý nghĩ. Nhất định phải trốn, không trốn, ta hẳn phải chết. Oanh. Nháy mắt sau đó, khôi ngô đại hán bước chân đạp lên mặt đất, cả người giống như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, căn bản cũng không dám lại nhìn Quy Hải Nhất Đao một chút. Hắn liền nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Chỉ là sau lưng hắn Quy Hải Nhất Đao, chém ra một đao. Chính đang chạy trốn đại hán, trong khoảnh khắc cảm nhận được phía sau mình xuất hiện một cỗ kinh khủng đao khí. Lập tức một cỗ khí tức tử vong nồng nặc từ sau lưng của hắn tuôn ra. Trốn không thoát, thấy thế hắn chỉ có thể trở tay. Đấm ra một quyền, muốn dùng nắm đấm ngăn trở đối phương đao khí. Chỉ là hắn che kín khí kình nắm đấm, tại Quy Hải Nhất Đao đao khí phía dưới, trực tiếp vỡ vụn hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó hắn toàn bộ thân thể bị đao quang bao trùm. A, à, đại hán kia tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể bạo liệt, cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Quy Hải Nhất Đao không có nhìn tráng hán kia, đi vào bị hắn một đao chém thành hai khúc trước thi thể, trong tay xuất hiện một bình hóa thi nước, đổ vào hai nửa trên thi thể. Hai nửa thân thể tùy theo hóa thành hai bãi nước đặc. Sau đó đi đến Trang Tuyền Cơ trước mặt, lỗ mũi hơi động một chút. Trên người ngươi quần áo cần đổi một chút, có một cỗ mùi thơm, hẳn không phải là trên người mình. Quy Hải Nhất Đao mở miệng nói. Vừa mới hắn không có chú ý, còn tưởng rằng mùi thơm là Trang Tuyền Cơ trên thân bản thân có. Nhưng là đối phương đuổi theo, có thể thấy được cỗ này hương khí, hẳn là lúc trước nữ tử kia lưu lại. Trang Tuyền Cơ nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Hải Sa Bang bên trong. Hải Sa Bang bang chủ, Hải Thiên Bá sắc mặt âm trầm, trên trán càng là bi thống. Thiên Hạ Minh, Bi Phong Thiện, ngươi dám giết con của ta nhất định phải giết ngươi. Hải Thiên Bá gầm nhẹ gào thét, một quyền đánh vào trong điện cột đá phía trên, cột đá nứt gãy. Hải bang chủ, Bi Phong Thiện chỉ sợ đã rời đi, chúng ta muốn tìm được hắn chỉ sợ rất khó. Bi Phong Thiện xuất thủ, hẳn là Thiên Hạ Minh bên kia đã nhận ra một chút cái gì, cho nên giết Vô Nhai, cho chúng ta cảnh cáo, xem ra chúng ta không thể đợi thêm nữa, muốn trước hạ thủ vì mạnh. Chỉ cần chúng ta công bên trên Thiên Hạ Minh giết Bộ Vân Tiêu, đến lúc đó kia Bi Phong Thiện có thể tùy ngươi xử trí. Tại bên cạnh hắn, kia cầm súng nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta đánh hạ Thiên Hạ Minh, liền cho Vô Nhai báo thù. Ở trong đại điện, còn có một nam tử mặc áo bào đen, nam tử đôi mắt lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cực lớn. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Bên trong đại điện, một thân ảnh vội vã đi đến. Phó hội trưởng. Tiến đến truy kích sát hại yêu cơ trưởng lão Điền trưởng lão cùng Mộc trưởng lão bị người giết. Người tới khom người nói. Cái gì, thi thể của bọn hắn đâu? Thấy thế, nam tử áo đen kia trầm giọng hỏi. Không có thi thể, đối phương dùng hóa thi phấn hòa tan Điền trưởng lão thi thể, Mộc trưởng lão bị thân thể người bạo liệt, không cách nào phân tích vết thương tình hình, chỉ có thể nhìn ra là đao khí gây nên, đối phương là dùng đao cao thủ. Người tới trả lời, không nghĩ tới cái này Trang Tuyền Cơ bên cạnh còn có dạng này cao thủ dùng đao, là ta không ra, xem thường lấy nhà cái tiền trang. Người áo đen kia nam tử nhướng mày nói, lập tức âm thầm đuổi bắt Trang Tuyền Cơ, nhất định phải đem Trang Tuyền Cơ tìm cho ra. Để nhà cái tiền trang người tìm đến, bọn hắn hẳn là có thể tìm tới Trang Tuyền Cơ. Nếu như tìm không thấy người, liền toàn bộ đem bọn hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, thuộc hạ cái này tiến đến. Nói xong người tới khom người thối lui ra khỏi đại điện. Lần này chúng ta tổn thất có chút lớn a. Tại người tới rời đi về sau, nam tử áo đen kia nói, Tiêu huynh, kia Trang Tuyền Cơ hẳn là không đi bao xa, ta để Hải Sa Bang người giúp ngươi tìm, nàng đi không được. Lúc này Hải Thiên Bá nói, đa tạ, Hải Bang chủ, ta Nam Hải Thương Hội bên này nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp Hải Sa Bang. Nam tử áo đen nói, nam tử áo đen chính là Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng Tiêu Mộc Hằng. Đại tướng quân vương muốn kết nối Nam Bắc Hải vận hành sinh ý, khẳng định phải có người thao tác, Nam Hải Thương Hội chính là đầu này thương tuyến bên trên người thao tác. Cho nên Hải Nam Thương Hội Phó Hội trưởng mới xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên chuẩn bị cùng Trang Tuyền Cơ mượn tiền, cũng là Tiêu Mộc Hằng chủ ý. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, sau 3 tháng, Hải Sa Bang sẽ liên hợp Thanh Long Hội bên này đánh hạ Thiên Hạ Minh. Đến lúc đó, Hải Sa Bang thế chấp cho nhà cái tiền trang địa bàn, toàn bộ chuyển di cho Thanh Long Hội. Khi đó bọn hắn cho mượn đến tiền, cũng không cần trả. Nếu như đòi tiền, vậy liền để nhà cái tiền trang cùng Thanh Long Hội đi muốn. Thế nhưng là không nghĩ tới Trang Tuyền Cơ nhà đầu này bên người, vậy mà lại có đao đạo cao thủ, để hắn tổn thất 3 tên cao thủ. Ta thông chi Thanh Long Hội thiếu Long Thủ Tô Thần, hẹn hắn đến đây Hải Sa Thành, thương lượng đối phó Thiên Hạ Minh công việc. Hải Thiên Bá mở miệng nói, hiện tại cũng không cần dò xét Thanh Long Hội thực lực. Thời gian không đợi người. Hắn không thể chờ Thiên Hạ Minh đối bọn hắn động thủ. Tốt, nhân viên của chúng ta, gần nhất đều sẽ đến. Lần này Lăng Giang khu vực Thiên Hạ Minh nhất định sẽ biến mất. Áo đen Tiêu Mộc Hằng lạnh giọng nói. Sau một lát, Hải Sa Bang bên này phát ra thông chi, toàn diện truy nã treo thưởng Trang Tuyền Cơ, phát hiện Trang Tuyền Cơ tung tích người thưởng ngân 5.000 lượng, bắt được Trang Tuyền Cơ 2 vạn lượng. Thủ bút chi lớn, một chút Hải Sa Thành bên trong giang hồ khách. Nhìn thấy cái này treo thưởng, nhao nhao ra khỏi thành. Một mặt là vì cách xù treo thưởng, nhìn xem có thể hay không thấy Trang Tuyền Cơ phương dung, hoặc là nói nhìn xem có thể âu yếm. Dù sao bị Hải Sa Bang treo thưởng, tại Lăng Giang khu vực, Trang Tuyền Cơ chỉ sợ đi không được, gặp rủi ro mỹ nữ, bọn hắn là có cơ hội. Chương 503, Giang Bắc Hoắc Gia Trang, Phó Hồng Tuyết đến. JB khu vực, Hoắc Thành. Đây là lấy Hoắc Gia Trang mệnh danh một tòa thành thị, cũng là JB khu vực bên trong thành thị phồn hoa nhất. Tường thành cao ngất, ngoài thành có một đầu mười mấy thước sông hộ thành. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, toàn thân áo đen, mang theo áo choàng màu đen, bên hông phối thêm một thanh trường đao, chân có chút huyết, chính từng bước một địa Hoắc Thành cửa thành mà đi. Chính là đến đây Hoắc Gia Trang giết Hoắc Tinh Thần Phó Hồng Tuyết. Nhìn kia là Hoắc công tử. Lúc này, tại vào thành trong đám người bỗng nhiên truyền đến giật mình thanh âm, ánh mắt mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Bốn tên người cưỡi ngựa cao to hướng phía thành nội mà đến, cầm đầu là một người mặc cẩm bào thanh niên, bên hông treo một viên tinh xảo ngọc bội, hình dạng anh tuấn, tại hắn trên yên ngựa treo một thanh màu ngọc bạch trường thương. Sau lưng hắn ba tên thanh niên, đồng dạng người mặc cẩm bào. Thật sự là Hoắc công tử a, không nghĩ tới ở cửa thành, còn có thể nhìn thấy Hoắc công tử. Một người mặc váy dài nữ tử nhìn xem từ nàng bên cạnh bốn người, trên mặt lộ ra kinh hô chi sắc. Hoắc Tinh Thần, ngay tại tiến vào thành nội Phó Hồng Tuyết xê dịch bước chân, di động ven đường, nhìn xem kia nhanh như tên bắn mà vụt qua thanh niên cầm đầu, đôi mắt không có chút nào biến động. Hắn tiếp tục hướng phía thành nội mà đi. Giết Hoắc Tinh Thần, lúc nào đều có thể. Hắn không muốn bại lộ, một khi hiện tại động thủ giết người, rất nhiều người sẽ chú ý tới hắn. Cái này Giang Bắc là Hoắc Gia Trang địa bàn, hắn tin tưởng đối phương có phương pháp tìm ra hắn. Chủ yếu là hắn cái này hình tượng sẽ rất tốt địa để cho người ta tìm ra. Cho nên hắn không có động thủ. Đây không phải báo thù, mà là tại một thế giới khác, hắn cần ngươi ẩn nấp tốt chính mình, mới có thể tốt hơn trợ giúp chủ thượng làm việc. Kéo lấy cả thọt lấy đùi phải, từng bước một hướng phía thành nội mà đi. Cũng không có người để ý hắn cái này cả thọt đủ áo đen đao khách. Thành nội dị thường địa phồn hoa. Phó Hồng Tuyết cảm thụ được thành nội trên đường phố dòng người, so trước đó thế đại thành chỉ dòng người không có chút nào ít. Trên đường phố, tiểu phiến tiếng giao hàng nối liền không dứt. Đi theo đám người, Phó Hồng Tuyết hướng phía Hoắc Gia Trang phương hướng mà đi. Hoắc Gia Trang vị trí chỗ ở cực kỳ đặc thù, chính là trên mặt hồ ở giữa. Chỉ có một đầu chính diện đại đạo thông hướng, cái khác ba vòng đều là thanh tịnh hồ nhỏ. Từ cái khác ba mặt tiến vào Hoắc Gia Trang, người bình thường căn bản làm không được. Mà lại trong mặt hồ, khẳng định cũng có một chút cơ quan. Muốn đi vào Hoắc Gia Trang chỉ có đi chính diện đại đạo. Chính diện trên đại đạo thủ vệ xâm nghiêm, có thể thấy được Hoắc Gia Trang địa vị. Hoắc Gia Trang dây bi khu vực thống trị thế lực. Đến nhà giang hồ khách nhân rất nhiều. Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua Hoắc Gia Trang về sau, quay người rời đi, tại cách đó không xa một cái khách sạn bên trong ở lại. Tìm một gian có thể nhìn thấy Hoắc Gia Trang gian phòng. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu điều tức trên người mình khí tức. Đêm nay chính là hắn giết Hoắc tinh thần thời gian. Trên đường tới, tại Giang Nam khu vực Liên Thành Bích đã đem Hoắc tinh thần tư liệu truyền cho hắn. Hoắc tinh thần mỗi ngày ở tại địa phương nào, thời gian nào làm chuyện gì đều điều tra rất rõ ràng. Trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Hoắc Gia Trang, một gian trong sân. Một người trung niên nam tử ngay tại huy động nắm đấm oanh ra, một cỗ cương khí màu vàng kim bộc phát ra, giống như sóng lớn đập sóng. Trong không khí hình thành đạo đạo gợn sóng cùng một trận tiếng hổ khiếu long ngâm. Người này là Hoắc Gia Trang đương nhiệm trang chủ, cũng là Hoắc tinh thần cha ruột Hoắc Doãn. Lúc này, từ bên ngoài trở về Hoắc tinh thần, bước vào trong sân. Ở trong viện luyện quyền Hoắc Doãn thu quyền, nhìn xem đi tới Hoắc tinh thần, trên mặt tươi cười mở miệng nói, lần này ra ngoài, sự tình làm được thế nào? Phụ thân yên tâm, ta cùng Giang Bắc Thủy Đạo 36 trại lão đại đứng đầu quân nghe chuông đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn sẽ xuất động nhân thủ, tập kích nhà cái tiền trang. Giang Bắc nhà cái tiền trang xảy ra chuyện, Trang Minh Lễ hẳn là sẽ đến đây Giang Bắc, đến lúc đó, bọn hắn sẽ đem Trang Minh Lễ buộc đi. Đến lúc đó tại Trang Tuyển Cơ tất nhiên đến chúng ta Hoắc Gia Trang xin giúp đỡ, chỉ cần Trang Tuyển Cơ vừa đến, chúng ta liền khống chế nàng, đồng thời để bên kia giết con tin, đến lúc đó nhà cái tiền trang, chính là chúng ta Hoắc Gia. Như vậy, chúng ta Hoắc Gia liền có thể hướng phía Giang Nam khu vực xuất phát. Hoắc tinh thần ngữ khí rất tự tin nói. Quân lão đại đứng đầu tín dự là có, chuyện này làm được không tệ. Qua một đoạn thời gian, Gia Gia ngươi cùng Nhị Gia Gia gần nhất hẳn là sẽ xuất quan, bọn hắn lĩnh ngộ một bộ rất lợi hại công pháp, nói đang bế quan lúc đi ra, truyền cho ngươi. Gần nhất ta từ Giang Nam Dương Châu quận bên trong tìm được một viên liệt diễm châu, ngươi lấy về tu luyện. Tranh thủ tại mấy ngày nay bước vào thiên nhân năm khó. Hoắc Doãn nói xong mang theo Hoắc tinh thần tiến vào trong phòng. Sau đó trong phòng xuất ra một cái hộp gấm đưa cho Hoắc tinh thần, mở ra, một viên tản ra hỏa diễm khí tức hạt châu xuất hiện trước mặt Hoắc tinh thần. Hoắc tinh thần nhìn thấy cái này hạt châu màu đỏ, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Phụ thân, ta có thể cảm giác được cái này liệt diễm châu bên trong hỏa diễm năng lượng. Nếu như ta hoàn toàn hấp thu hết cái này liệt diễm châu bên trong lực lượng, ta nghĩ ta hẳn là có thể bước vào thiên nhân sáu khó. Đa tạ phụ thân, Hoắc tinh thần nói cảm ơn. Lấy về, hảo hảo tu luyện, cái này Hoắc Gia Trang cuối cùng vẫn cần nhờ các ngươi thế hệ tuổi trẻ. Chờ nhà cái sự tình, giải quyết xong, ngươi có thể đến Giang Nam khu vực bên kia lịch luyện một phen, Giang Bắc thế hệ tuổi trẻ cùng Giang Nam so chênh lệch rất nhiều. Hoắc Doãn mở miệng nói, hài nhi minh bạch. Hoắc tinh thần gật đầu, đem hộp gấm đắp lên, sau đó khom mình hành lễ sau rời đi. Đêm dài, Hoắc tinh thần dẫn theo kia bạch ngọc trường thương tại trong sân múa. Thân là Hoắc Gia Trang thiếu trang chủ, Hoắc tinh thần có mình độc lập viện lạc. Trường thương huy động, từng đạo màu đỏ khí kình tại trường thương phía trên lưu chuyển, ở trong cơ thể hắn từng đạo màu đỏ khí kình tại trong đan điền không ngừng diễn sinh lưu chuyển, dung nhập trường thương phía trên. Bỗng nhiên, trường thương trong tay của hắn chuyển động, hóa thành bảy đạo thương ảnh, hướng phía cách đó không xa Giả Sơn công kích mà đi. Bành! Kia Giả Sơn trong nháy mắt phá toái. Ta cái này thiên sát thất chuyển thương, còn thiếu một chút, Hoắc tinh thần trong miệng lẩm bẩm nói. Trong nội viện động tĩnh, cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Hoắc tinh thần tu luyện thích yên tĩnh, cho nên bên ngoài thủ vệ người hầu, cũng không có tiến vào trong sân. Thiếu gia thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh, người ta chỉ sợ tại thiếu gia thương hạ đi không ra một chiêu. Cổng có hai vị thị vệ, một người trong đó mở miệng nói. Còn muốn đi một chiêu, người ta căn bản là ngăn không được thiếu gia thương lên uy áp, người ta thực lực gì, thiếu gia là thực lực gì, thiếu gia thế nhưng là thiên nhân cảnh võ giả. Một người khác nói, thiếu gia bên kia luyện công xong, chúng ta đi vào. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Một người khác không nói chuyện, đi theo tiến vào viện lạc bên trong. Đi đem vài ngày trước mang về ngươi nữ tử đưa đến bên trong phòng của ta. Hoắc Tinh Thần mở miệng nói. Rõ. Hai người lập tức khom người nói. Bởi vì Trang Tuyền Cơ là thiên tiên bảng bên trên thứ ba mỹ nữ, rất chú trọng mình ở bên ngoài tưởng tượng. Nhưng là hắn thích nữ sắc, cho nên thường xuyên để âm thầm bắt được một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cầm tù tại sơn trang bên trong, xem như mình độc chiếm. Đương nhiên chơi qua sau một thời gian ngắn, hắn liền sẽ đem đối phương tàn nhẫn địa sát hại, hủy thi diệt tích. Hoắc Tinh Thần nhìn xem hai người rời đi, trong đôi mắt có một cỗ nóng bỏng dục hỏa. Chỉ là hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tại viện lạc cạnh góc tường bên trên, đứng đấy một người mặc trường bào màu đen, mang theo mũ rộng vành người áo đen. Chương 504, chém giết Hoắc gia phụ tử, để cầu đột phá. Lúc này người áo đen chính hướng phía hắn đi tới, đối phương đi rất chậm. Không phải đi chậm rãi, mà là đối phương chân phải là cà thọt đủ, ảnh hưởng đi đường động tác. Nhìn đến đây, Hoắc Tinh Thần trong lòng khẽ giật mình, một cái chân phải là cà thọt đủ người, xuất hiện tại bọn hắn Hoắc gia trang, nói rõ người tới tuyệt đối không đơn giản. Hoắc gia trang ngoại vi phòng ngự, hắn nhưng là biết, coi như thiên nhân ba khó mà hạ võ giả, chỉ cần tiến đến nhất định sẽ bị phát hiện. Thực lực đối phương tại thiên nhân ba khó phía trên, đến, hắn vừa định gọi người, cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Áp chế hắn, để hắn căn bản là không có cách nói ra trong miệng. Thấy thế, Hoắc Tinh Thần đưa tay, trong tay lúc trước tu luyện bạch ngọc sắc trường thương trong nháy mắt đâm ra. Trường thương vung vẩy, một cỗ khổng lồ cương khí kim màu đỏ tại hắn trường thương phía trên xuất hiện, như rồng hướng phía người tới công kích qua. Đến đây chính là Phó Hồng Tuyết. Hoắc gia trang phòng ngự không tầm thường. Nhưng là ở trước mặt hắn, những này phòng ngự căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoắc Tinh Thần thương rất lăng lệ, vừa ra tay liền phong tỏa Phó Hồng Tuyết tất cả đường lui. Chỉ là hắn đối mặt là Phó Hồng Tuyết, thực lực chênh lệch rất lớn, một thương này coi như lăng lệ, lại phong tỏa lộ tuyến, nhưng ở Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt, vẫn chỉ là phổ thông đến một thương. Phó Hồng Tuyết thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, sau đó bàn tay nâng lên, một quyền đánh vào Hoắc Tinh Thần trên cổ. Giang giác, yết hầu vỡ vụn thanh âm truyền ra. Hoắc Tinh Thần, còn không đáng đến hắn xuất đao. Bịch, Hoắc Tinh Thần thân thể ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt bên trong kinh ngạc vô cùng. Đối phương là một cái cà thọt đủ, vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, đôi mắt chuyển động. Giết dạng này người, với hắn mà nói không có một chút độ khó, ánh mắt hướng phía Hoắc gia trang một chỗ nhìn lại, thân hình hướng phía bên kia mà đi. Hoắc gia trang trang chủ Hoắc Doãn viện lạc bên ngoài. Phó Hồng Tuyết rất nhỏ phát ra một cơn chấn động. Người nào? Viện lạc bên trong một tiếng quát chói tai thanh âm xuất hiện, tùy theo người mặc cẩm bào Hoắc Doãn xông ra, nhìn thấy trong bóng đêm một thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Ánh mắt ngưng tụ, lập tức đi theo. Giờ khắc này, Hoắc gia trang bên trong hộ vệ cũng kinh động đến, bọn hắn nhìn thấy kia một đạo đen nhánh thân ảnh. Lập tức chuẩn bị ngăn lại người áo đen. Bành, bành, bành. Những người này trực tiếp bị một chưởng đánh chết, thân hình còn không có bất kỳ dừng lại. Trên mặt hồ, Phó Hồng Tuyết giống như cô nhạn phi hành, rất nhanh liền rơi vào bên bờ. Đi theo mà đến Hoắc Doãn thân hình đồng dạng rơi xuống, một quyền hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Quyền thế bá đạo, cương khí bao phủ Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết đưa tay một chưởng. Quyền cùng chưởng va chạm, Phó Hồng Tuyết thân thể không có vào trong rừng rậm. Hoắc Doãn thân hình theo sát phía sau. Khi hắn tiến vào rừng rậm thời điểm, Phó Hồng Tuyết đang chờ đợi hắn. Tiến vào thế giới này, Phó Hồng Tuyết một đường đến đây, một mực tại tiềm tu, bản thân hắn đã nhanh muốn ngưng tụ kỳ thế. Nhưng là hắn tiềm tu thời điểm phát hiện bình cảnh. Cho nên muốn cùng cao thủ giao thủ, đột phá bình cảnh này, bước vào trong biển ngưng thần. Hoắc gia trang trang chủ Hoắc Doãn, 15 năm trước bước vào đan điền hóa hải. Là đan điền hóa hải bên trong cường giả. Hắn muốn lợi dụng cái này Hoắc Doãn, đến đột phá mình bình cảnh.